Chàng rể siêu cấp, chương 1415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ sân chi năm bát kỳ nờ hát voi thè nhổ ưỡi 91 ô. Ngữ lúc Hàn Tam Thiên xuất hiện trước mặt Đao Thập Hy, hai người kia khẩn trương đến nỗi càng cứng cả người, vì dù có thấy Hàn Tam Thiên xuất hiện thì cũng ca một ông biết anh từ đâu mà đến. Giống như ma quỷ đột nhiên hiện hình, điều này đã tạo một tín hiệu vô cùng nguy hiểm với họ. Gay cả đối phương xuất hiện thế nào họ cũng không biết thì sao có thể trở thành đối thủ của Hàn Tam T1EN. Rốt cuộc mày là ai, giả thần giả quỷ, tao khuyên mày chớ nên xen vào việc của người ca một ảo. Trêu chọc đến bọn tao thì mày chi có con đường mét. Y ai người uy hiếp Hàn Tam Thiên, hy vọng có thể dùng những lời lẽ này để đuôi Hàn Tam Thiên đi. Nhưng mà hai chữ, uy hiếp, đối với Hàn Tam Thiên mì là trò cười mà thôi. T1 ực lực của Hàn Tam Thiên kinh khủng, ở trái đất còn có người có thể uy hiếp được anh. Hề nào, không sao chút, Hàn Tam Thiên hói đao T1 ập nhị, Giao Thập Nhị ngẩng đầu nhìn Hàn Tam Thiên, ở ca một hoàng cách gần, anh thấy rõ Hàn Tam Thiên chỉ y à một đứa trẻ. Điều này cũng không làm anh ta mất đi cảnh giác, dù sao thì người này cũng xuất hiện bằng cách không thể giải thích được. Cậu là S, lẽ nào anh không nhìn ra sao tôi ta ân nhân cứu mạng của anh? Hàn Tam Thiên vừa trò, T vừa nói, Giao Thập Nhị không nói y gì, ân nhân cứu mạng, vô duyên vô có tại sao lại muốn cứu anh ta? Chấm, thằng nhóc mày thực sự muốn chống đốt với bọn tao à, mày có biết bọn tao là ai không? Một ngò, T trong số đó nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam thèn xoay người, nhìn hai ngu tò. L thản nhiên nói ý, các anh yên tâm, tôi sẽ diệt tổ chức đứng phía sau các anh, không sót một ai. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hai ngò, ý cất tiếng cười to, bọn họ tả một trong những tổ chức đứng đầu thế gơ tó. T, mà ngò, T kia muốn diệt trừ toàn bộ tổ chức của họ không phải là chuyện buồn cười lắm á, nhãi con, máy dùng là khoác tác. Mày cho mình là thân nên đây à, hai ngò. T vừa dứt tò, y, Hàn Tam TST, liền bất chợt xuất hiện trước mặt họ cách xa chưa tới một thước MM53 gì. Ỷ Yoga bản quyền 1511 ạ kỹ. Lê nào tôi không phải thần sao? Hàn Tam Thiên nói, hai người kia trương mắt dùng về mặt kinh hãi nhìn Hàn Tam Thiên, tốc độ của anh đã vượt qua sự hiểu biết của người bình thường, mắt thường cơ bản IA không thể nhìn thấy được. Giữa lúc hai người chuẩn bị lùi ra sau, Hàn Tam Thiên nắm lấy cổ tay hai người làm cho bọn họ không có cách nào nhúc nhích. Cười nhạo thần, đầy ia chuyện mà các người phải trả giả. Lời của Hàn Tam Thiên vừa dứt thì y lập tức nghe thấy hai tiếng. Răng rắc hai người kia lập tức ngã xuống đất rên rỉ. Đao Thập Nhị thấy cảnh hai người kia như thế trong y ỏng y ảnh lẽo. Anh ta biết rõ thực lực của hai người đối giết này. Sao có thể khinh địch để bị giải quyết như vậy? Mặc dù thế lực của bọn họ đã bị tiêu hao gần như đến cực hạn cũng không thế nào bị một đứa bé giải quyết dễ dàng như vậy được. Điều này chỉ có thể nói rõ thực lực của đứa bé trước mặt này quá mạnh. Rốt cuộc cậu là ai, tại sao lại muốn cứu tôi? Đao Thập Nhị không cảm thấy đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Không cho rằng vận may của mình tốt đến như vậy để được giúp đỡ. Trực giác nhạy bên của anh ta nói cho anh ta biết. Hàn Tam Thiên xuất hiện không chừng là do âm mưu của cậu ta. Mà cái âm mưu này có thể là do tổ chức sắp xếp. Tôi là Hàn Tam Thiên, anh có thể gọi tôi là Hàn Đại Ca, cũng có thể gọi Ia Tam Thiên, tùy ý đi. Hàn Tam Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt của Đao Thập Nhi nhìn thẳng vào Hàn Tam Thiên, muốn nhìn ra chút sơ hở từ trên người anh. Nhưng kia là trên người Hàn Tam Thiên không có tính chất đặc biệt gì của một sát thủ. Khi anh không ra tay thì không hảo gì một người bình thường. Trong ánh mắt không hề có sát khí hay sự độc ảo, cũng không cố gắng che giấu. Chuyện này cũng không phải là một sát thủ có thể ngụy trang. Về phần tại sao tôi giúp anh thì chuyện này để giải thích thôi. Tôi nghĩ anh ỉa mạnh nhất nên anh đối với ỏi có một giá trị lợi dụng nhất định. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, anh biết muốn Giao Thập Nhị vô duyên vô có tin ưởng anh là chuyện không thể nào, nhưng nếu như anh mang giá trị lợi dụng ra nói thì Đao Thập Nhi có hề chấp nhận. Cậu muốn tôi giúp cậu chuyện gì? Đao Thập Nhị hỏi, tạm thời thì không có, anh với chỉ là một con cò. Với tôi mà thỏ ô lúc nào có ích tôi sẽ dùng, anh thấy thế nào? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, Đao Thập Nhi hiểu rõ lời anh nói, nhưng thân phận bản quyền 1517 AI của Giao Thập Nhị lậu ị vô cùng mẫn cảm, cho dù ai ở bên cạnh anh ta cũng sẽ gặp phải phiền phức lớn. Tôi là một ngò, ý có khá nhiều phiền phức, cậu để tôi bên cạnh cậu có nghĩ tới cậu sẽ phải trả cái ghi ập như thế nào không? Giao Thập Nhị nói, trả giá, sẽ có trả giá à, nếu tổ chức sau lưng anh bị diệt thì cái trả giá mà anh nói chắc cũng biến mất đúng không? Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói, lời này của anh làm Đao Thập Nhị không kìm được mà môi cũng cong lên. Vừa rồi tà người kia cười nhạo Hàn Tam Thiên, không phải là không có nguyên nhân, tổ chức phía sau Giao Thập Nhị vô cùng lớn mạnh, cũng là đứng đầu thế giới. Muốn DT sạch bọn họ là chuyện N1 ơ tưởng, hơn nữa cho đến tận bây kỳ. Đến cả Giao Thập Nhị cũng không biết tống bộ của tổ chức đặt ở đâu thì diệt sạch như thế nào được. Cậu quả thật có thực lực không tốt nhưng cậu đã quá coi thường tổ chức phỉ. À, sau lưng tôi rồi. Đao Thập Nhị nét, Hàn Tam Thiên lắc đầu, về mặt thành thật nói. Là ra anh quá coi thường tỏ ồn, nếu không thì chúng ta đánh cược thế nào? Giao Thập Nhị mang vẻ mặt nghi ngờ nói. Dành thật gì, nếu như tôi có thể tiêu diệt tổ chức phía sau lưng anh thì cái mạng này của anh chính là của tôi. Sau này bất kể tôi bảo anh tạm nghỉ thì anh không được từ chối. Hàn Tam Thiên nói, Giao Thập Nhị bất đắc dĩ cỏ. Ý, người này không biết tà giang khoác lác hay là đang nghiêm túc. Nhưng mà cái mạng này của Giao Thập Nhị tà do Hàn Tam Thiên cứu được nên trong lòng Giao Thập Nhị thì cái mạng này cho Hàn Tam Thiên cũng không có vấn đề gì. Nếu như không phải nhờ cậu thì tỏ ý cũng đã chết nên cái mạng này là của cậu không thành vấn đề. Đao Thập Nhị nói, có thế đi được không? Hàn Tam Thiên hỏi, Giao Thập Nhị bị thương không nhẹ, nhưng bức dị không phải là vấn đề quá yếu, Khê run run tới bên cạnh đến Hàn Tam Thiên. Mình đã chịu thiệt lớn vậy mà thằng nhóc này có thể dễ dàng xử lý hai tên sát thủ đứng đầu, thật sự thà làm cho Đao Thập Nhị nghĩ có chút kỳ lạ. Cậu thực sự là chỉ đi ngang qua rồi cứu tôi sao? Đao Thập Nhị không cây em được tò mò hỏi, hoàn toàn là sự thật, tôi đang đưa bạn gái về nhà cho nên vận may của anh rất tốt. Kỳ thực còn có một câu mà Hàn Tam Thiên để trong lòng chưa nói. Đó chính là duyên phận đã định trước là hai người sẽ gặp nhau. Nhưng mà những ý này mà nói ra sợ Đao Thập Nhị lại hỏi duyên phận từ đâu mà tới, Hàn Tam Thiên lười gì ào thích và cũng sẽ không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu không phải là người bình thường, lùa ý còn nhỏ mà có thân thế. Gợi hạ ý như thế, sư phụ của cậu, mà không, gia tộc của cậu chắc là người có danh tiếng trong đó. Y vô đạo phải không đổ, Giao Thập Nhị tơ lẹt tục hỏi, lúc nào mà anh trở nên lắm y o, vì thế, Hán Tam Thiên nghi ngờ quay đầu nhìn Đao Thập Nhị, 2O53, A giây, ý yoga bản quyền 1517 LG, M, cách chương.